Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, bạn học cũ. Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong, xóm nghèo, đầy dơ bẩn trong hẻm nhỏ. Một cái miễn cưỡng còn có thể nhìn ra là nữ tử bóng người. Ở gian nan di chuyển rác rưởi, coi như là nóng bức mùa hè. Nàng như cũ mặc cái này áo dài ống tay áo. Không lộ ra chút nào ra. Một chân trên, còn mang theo giá rẻ sắt thép chi giả. Thùng rác nghiêng đổ ra. Một cái hư thối thi thể lăn xuống. Nàng kia lại không có chút nào thần sắc sợ hãi. Ngược lại mắt sáng lên. Nàng nhanh chóng tìm kiếm. Chỉ tiếc, đối phương trên người một điểm vật có giá trị đều không có. Nữ tử ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Ánh mắt khôi phục chết lặng. Tiếp tục di chuyển. Rác rưởi thanh quét sạch sẽ, chỉ là hàng năm hư thối khí tức, như cũ để con đường này bẩn thỉu, mang theo một cổ lái đi không được mùi hôi thối. Vừa lúc đó, bên cạnh hai nam tử lung lay lắc lư đi tới, nữ tử vội vã cúi đầu, chỉ là, hai người kia căn bản không có buông tha hắn ý tứ. Nhanh chóng vây quanh, một thanh kéo đi đối phương mũ, khuôn mặt thanh tú lập tức lộ ra, ha ha. Ta cứ nói đi, cô nàng này dáng dấp không tệ. Chính là cái người què. Người què làm sao vậy? Địa phương khác không ít là được rồi. Ha ha, nam tử kia nói. Đã chộp tới nữ tử ngực. Nàng kia nhất thời rút ra một cây đao. Cả giận nói. Cút cho ta. Ha ha, còn là một cái tiểu cây ớt. Ta thích. Thế nào? Người nghĩ bị cắt đứt một chân khác. Ta thành toàn ngươi. Hai cái du côn lần nữa tới gần, chút nào không sợ cái này gãy chân nữ tử vây công. Nàng kia trong mắt lóe lên hoảng loạn, càng nhiều hơn, cũng là một cổ tàn nhẫn. Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng phong lê nơi tụ tập khu trưởng đồng học. Hắn thực lực rất mạnh, hắn là e đoạn cường giả. Người nếu là dám chọc ta, cẩn thận ta để người giết chết các ngươi. Cái này hai cái du côn nghe thế, bước chân hơi ngừng, dường như có chút do dự. Thế nhưng theo sát, trong đó một người lại cười lạnh nói. Ngươi có e đoạn bằng hữu, còn lại ở chỗ này nhặt rác rưởi. Một người khác cũng buông lỏng biểu tình, châm chọc nói. Cái gì đồng học a? Sơ đẳng học viện đồng học cũng có thể gọi đồng học. Người ta giác tỉnh một bước lên trời, sẽ để ý ngươi bạn học như vậy. Có lẽ người ta sớm quên ngươi là ai đi. Còn là một cái người què. Muốn leo lên người ta. Người ta cũng không muốn để ý tới ngươi đâu. Tựa hồ bị phơi bày lời nói dối. Nữ tử hiển nhiên có chút bối rối. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Một người khác đã bắt được cánh tay của nàng. Máy truyền tin lập tức bị bóp nát. Liền kêu cứu dụng cụ. Đều biến mất không thấy. Cô nàng. Đến đây đi. Đàng hoàng một chút. Còn có khen thưởng a? Không thành thật, sợ rằng cái mạng nhỏ của ngươi cũng chưa có. Buông, Lan, buông, nàng kia sắc mặt hung ác, lại vô luận như thế nào cũng bãi không thoát được hai người áp chế. Chỉ là lúc này, hẻm nhỏ đầu cùng, dừng lại một chiếc xa hoa huyền phù xa. Sau đó, một cái thân ảnh cao lớn chợt lóe lên. Sau một khắc, hai tên lưu manh, đã bay rớt ra ngoài. Đập vào trên vách tường. Dương Thiến. Tần Phong thấy Dương Thiến bộ dáng chật vật, vẻ mặt phát chìm, hắn đã tức giận. Dương Thiến là Tần Phong đồng học, bởi vì Tần Phong sống lại tiết điểm, liền ở thời điểm thức tỉnh. Trong sơ đẳng học viện sự tình đã là chuyện của đời trước. Trừ Chu Hạo, Trần Minh, Tần Phong đối những người khác ấn tượng đều rất mơ hồ, thậm chí quên mất. Dù sao đây là hơn 10 năm sự tình. Thế nhưng bởi vì Tần Phong sống lại, vận mệnh quỹ tích cải biến, sơ đẳng học viện một lần tụ hội, biến thành một lần hắc ám liên minh tập kích. Dương Thiến bởi vậy, theo một cái hoa quý thiếu nữ, biến thành người tàn tật. Tần Phong lần này trở về Phong Lê, nghĩ tới nghĩ lui, thuận tiện đến xem Dương Thiến. Thật không nghĩ tới, sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Tần Phong, Dương Thiến do dự một chút. Mới phun ra tên Tần Phong. Dù sao Tần Phong cái này một năm biến hóa, cũng vô cùng to lớn. Nếu như không phải là còn vẫn duy trì nguyên bản khuôn mặt, chỉ là lạnh cứng rắn một ít, Dương Thiến thật không dám quen biết nhau. Dù sao hiện tại Tần Phong, thân cao, dáng người, khí chất, đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lúc này, hai người kia Du Côn cũng rên rỉ. Tần Phong để lại tay, không có đem hai người trực tiếp giết chết. Cũng là nhớ, bạn học của mình hiện tại đều là người thường. Đại nhân tha mạng. Cái này Du Côn cũng cảm thấy Tần Phong thực lực, sợ đến quỳ xuống. Chỉ là sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong trên ngực, lại hơi sững sờ. Dựa vào, người có đúng hay không giả trang năng lực giả lừa gạt lão tử. C đoạn có thể xuất hiện ở nơi này. Cái này hắn mụ là món đồ chơi đi. Người này còn quỳ trên mặt đất, cũng đã nhe răng trợn mắt muốn đứng lên. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Dương Thiến cũng nhìn về phía Tần Phong. Con ngươi hơi lui, lộ ra thần sắc không dám tin. Bởi vì cái này đích thật là một cái C đoạn năng lực giả huy chương. Phải biết rằng, chế tạo giả mạo huy chương, một khi bị phát hiện, nhưng là sẽ bị xử phạt. Tần Phong ngươi cái này, chấm ngoặc kép, vô luận ta có đúng hay không C đoạn, ngươi cảm thấy dựa vào thực lực của các ngươi, có thể đánh thắng được ta. Tần Phong cười lạnh nói, sau đó nhìn về phía Dương Thiến. Hai người này, ngươi định làm như thế nào? Dương Thiến lại ánh mắt lóe lên, trực tiếp mở miệng nói ra, giết đi. Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Thiến. Dương Thiến trầm giọng nói ra, bọn hắn thấy được ngươi huy chương, cái này đối với ngươi cũng không tốt, đỡ phải phiền phức. Trước đó Tần Phong còn muốn tha đối phương một mạng, không nghĩ đến Dương Thiến lại ngược lại không thèm để ý giết hai người này. Hơn nữa Dương Thiến biểu tình, để Tần Phong đột nhiên cảm thấy, cái này sống lại trước chưa thấy qua. Sau khi sống lại, cũng có một năm chưa có tiếp xúc qua bạn học cũ. Không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy. Trong nhà ấm đóa hoa, thậm chí, khả năng Dương Thiến trải qua, so với trong tưởng tượng càng phải hắc ám. Một chiều giác tỉnh, khác nhau trời vực, hắc ám thời gian, ở Tần Phong giác tỉnh sau đó, đã một đi không trở lại. 16 tuổi trước đó, Tần Phong lúc đó chẳng phải trải qua cuộc sống như thế sao? Tốt, vậy liền giết đi. Tần Phong chỉ là khẽ nhất tay một cái. Hai đạo hỏa diễm liền đốt cháy lên. Ở hai cái Du Côn trong mắt không ngừng phóng đại. Cuối cùng hóa thành hừng hực hỏa diễm. Thiêu đốt hai người. Hai người này, triệt để tử vong. Dương Thiến mặc dù biết Tần Phong muốn giết người, lại không nghĩ rằng, cái này dễ dàng. Cũng như thế, đáng sợ, rất lợi hại a. Tần Phong, lần trước nhìn thấy ngươi thời gian, còn tưởng rằng ngươi giác tỉnh cổ võ. Ừ, lúc đó tình huống quá loạn, không chú ý ngươi giác tỉnh hỏa hệ dị năng. Bất quá sau đó ở Phong Lê quảng cáo lên tới là thấy được. Dương Thiến mở miệng nói ra, đàm luận lên tụ hội, cũng có vẻ bình thản rất nhiều. Rất nhiều chuyện, ở trong mắt người khác nhìn lên thật bất hạnh. Lúc đó người lại cảm thấy không có gì. Chỉ cần không chán trường, không trầm luân, những cái này cũng chỉ là đi qua mây khói. Đã là chuyện cũ, nói nhiều lắm, lại có thời gian cọ rửa. Những cái này, lại có cái gì đâu? Tần Phong hỏi, ta cùng Chu Hạo đều đã cho ngươi tiền. Làm sao biến thành hiện tại như thế? Ngươi không là bị ủy khuất gì đi. Tần Phong nhớ lại một cái khác đồng học, Tiếu Tĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.